Vũ thí đại triêu thí năm nay, thật sự rất hay. Phần đầu là để cho thí sinh vượt qua Lâm Hải. Phần sau là để cho thí sinh lướt qua Thanh Giang. Chỉ cần thí sinh thông qua khúc giang phẳng như gương sáng, bề rộng chừng 10 trượng, tới bờ bên kia, coi như đã thông qua vũ thí, có tư cách tham gia đại triêu thí đối chiến. Vấn đề chính là đây không phải chuyện đơn giản. Nhất là quy tắc đã viết rất rõ ràng, trừ đáy giày ra, bất kỳ vị trí nào trên thân thể của thí sinh bị ướt, đều coi như thất bại. Trần Trường Sinh đi tới bên bờ, nhìn về phiến thanh lâm ở bờ bên kia, tự nhiên nhớ tới mặt hồ trong quốc giáo học viện. Tân giáo sĩ nói tới bờ bên kia, thì ra chính là ở chỗ này. Trạch Thiên Ký. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 135, cẩn thận. Xuyên Lâm Hải, quá Thanh Giang, cái trước để kiểm nghiệm cường độ thần thức cùng năng lực cảm giác, cái sau lại là kiểm nghiệm số lượng chân nguyên cùng với kỹ xảo vận dụng của các thí sinh, khảo hạch nhìn như đơn giản thậm chí có một chút đùa giỡn, trên thực tế đã định hướng mạch lạc, tiêu chuẩn rõ ràng, đại triêu thí quả nhiên là đại triêu thí. Đi ra khỏi chữ Thì Lâm, sẽ tới khu vực Đông Bắc Ly Cung, nếu nói bờ bên kia, chính là bờ phía Nam, làm sao có thể đến Giang Nam. Trần Trường Sinh nhìn các thí sinh ở bờ bên này khúc giang có vẻ mặt ngưng trọng, nghe tiếng bước chân hoặc xa hoặc gần ở Lâm Hải phía sau lưng, biết chắc có rất nhiều thí sinh không thể nào đi qua được Lâm Hải, còn sẽ có rất nhiều thí sinh không cách nào vượt qua được khúc giang, vũ thí phần thi này có lẽ sẽ đào thải rất nhiều người. Hắn không để ý đến những ánh mắt khác thường rơi vào trên người mình, lẳng lặng đứng trên một khối nham thạch bên bờ sông, nhìn phiến thảo điện ở bờ phía Nam, nhìn trong đình trong rừng nơi xa hơn thân ảnh như ẩn như hiện, không biết suy nghĩ điều gì. Lương Bán Hồ đã qua sông, Trang Hoán Vũ, Quan Phi Bạch, Thất Giang, những người này đều đã sang sông, ở thời khắc mà hắn đi ra khỏi Lâm Hải, vừa lúc nhìn thấy Cẩu Hàn Thực cùng Thiên Hải Thắng Tuyết đã không phân biệt được trước sau đáp vào trên thảm cỏ bờ Nam, vậy thiếu niên quần áo đơn bạc kết thúc văn thí đầu tiên ở đâu? Có phải đang trong rừng cây hay không? Không mượn pháp khí, trực tiếp lướt qua mặt sông rộng như thế, đối với những người chân nguyên dư thừa, đạo pháp tinh diệu mà nói, cũng không phải là quá khó khăn, nhưng đối với các thí sinh bình thường mà nói, lại khó khăn tới cực điểm. Các thí sinh có tự tin có thể sang sông, đi ra Lâm Hải đã trực tiếp lướt tới, lúc này các thí sinh còn lại đều đang do dự. Đúng lúc này, một thiếu nữ thí sinh Thanh Diệu Thập Tam Ti đi ra khỏi Lâm Hải, nghe giám khảo nói quy tắc xong, nàng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đi vào khúc giang. Chỉ thấy một trận gió đầu xuân lạnh lẽo phất qua, làn váy thiếu nữ khẽ lay động, như phiến lá bay lên, cứ như vậy nhẹ nhàng đi tới. Các thí sinh ở lại bên bờ, nhìn hình ảnh này, phát ra thanh âm hâm mộ cảm thán, Thanh Diệu Thập Tam Ti trừ thánh pháp quyết ra, am hiểu nhất chính là công pháp khinh thân, nhưng những công pháp này tựa như Ly Sơn Kiếm Pháp tổng quyết, tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài, các thí sinh học viện khác chỉ có thể hâm mộ, mà các thí sinh bình thường không có cơ hội tiếp xúc với những công pháp cao thâm như, lại càng bất đắc dĩ vô cùng. Một đệ tử Trường Sinh Tông Tử Khí Nhai cảm thấy căm tức, nói, các loại tu hành công pháp của mỗi người đều bất đồng, phương thức khảo hạch này thật không công bình. Giám khảo nói, chỉ cần có thể vượt qua, tính là thành công, rất công bình. Tên đệ tử Tử Khí Nhai kia tức giận nói, chẳng lẽ ta đem tọa kỵ của trưởng lão bản tông mang tới, cử bay qua nơi này cũng tính là thành công. Giám khảo vẻ mặt hờ hững nói, nếu như ngươi mang theo được, coi như ngươi có bản lãnh. Tử Khí Nhai đệ tử cứng họng. Có rất nhiều pháp khí có thể trợ giúp người tu hành phi hành trong khoảng cách ngắn, nhưng mà quy tắc vũ thí hôm nay nói rõ cấm sử dụng pháp khí, về phần phi cầm có thể mang người bay qua lại cực kỳ hiếm thấy, trừ hồng ưng của quân đội, đại đa số cũng là tọa kỵ của trưởng lão các tông phái, làm sao có thể tùy tiện để một gã đệ tử mang theo lên đường. Mấu chốt nhất chính là, đại triêu thí từ trước đến nay đề thi vô cùng bí mật, năm nay cùng năm trước có rất nhiều khác biệt, nào có thí sinh sẽ nhớ, tham gia đại triêu thí còn cần mang theo phi cầm ở bên người. Thanh Diệu Thập Tam Ti thiếu nữ có thể qua sông rất dễ dàng, hình ảnh này làm người ta hâm mộ, cũng cho các thí sinh do dự tăng thêm rất nhiều lòng tin cùng dũng khí. Một thí sinh đến từ Tuyết Sơn Tông ở Tây Bắc bắt đầu thử, chỉ thấy chân phải của hắn đặt xuống khúc giang, lòng bàn chân cùng nước sông mới vừa tiếp xúc, mặt sông đã ngưng kết một mảnh mặt băng. Tuyết Sơn Tông băng hàng khí quả nhiên bất phàm. Có thí sinh tán thán nói. Thí sinh Tuyết Sơn Tông vẻ mặt ngưng trọng, cẩn thận đi trong nước, chân trái rơi vào trên mặt sông. Lòng bàn chân lần nữa ngưng thành một mảnh mặt băng. Hắn từ từ đi vào trong khúc giang, dưới hai chân, mặt băng kết lại, tựa như sinh ra rất nhiều đóa tuyết liên, hình ảnh nhìn cực đẹp, nhưng làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khẩn trương, thật sự phải rất cẩn thận, lúc này không ai dám mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người ngừng hô hấp, quan sát lo lắng, sợ bị quấy rầy. Một lát sau, thí sinh Tuyết Sơn Tông đi được ngoài 10 trượng, Mà đúng lúc này, bỗng nhiên có trận gió từ thượng nguồn thổi tới, thân thể của hắn bắt đầu lay động, nỗ lực chống đỡ chỉ được trong chốc lát, phát hiện không thể nào chống nổi, quát một tiếng, đề khí tung mình, lao về phía bờ bên kia, làm trên mặt nước động lại chút vụn băng. Tiếc nuối chính là số lượng chân nguyên của hắn không đủ để duy trì quá lâu, cách bờ phía nam còn hơn 7 trượng, đã rơi vào trong nước sông. Ai nha? Các thí sinh ở bên bờ thấy cảnh này, cảm thấy tiếc hận, đối với lòng tin có thể thông qua vũ thí lại yếu bớt thêm một ít. Chỉ sợ sau đó một thí sinh trích tinh học viện, trực tiếp ngự kiếm sang sông, cũng không thể làm cho các thí sinh khôi phục lòng tin, ngự kiếm sang sông nhìn như thoải mái, trên thực tế, đối với người qua sông yêu cầu số lượng chân nguyên cùng công pháp cực cao, lúc trước bên trong các thí sinh sang sông thành công, chỉ có Ly Sơn Tứ Tử cùng Trang Hoán Vũ dùng phương pháp này. Khúc Giang phía nam, có thí sinh trích tinh học viện cùng với các thí sinh lúc trước sang sông ở Kinh Đô có quen biết còn đang chờ, vội vàng tiến lên chúc mừng. Theo thời gian dần trôi, không ngừng có thí sinh đi ra khỏi Lâm Hải, nghe giám khảo giảng giải quy tắc sang sông, vui mừng vì rời khỏi Lâm Hải nhất thời biến mất toàn bộ. Đúng lúc này, đám người bỗng nhiên tản ra, các thí sinh vội vàng hành lễ. Thì ra Lạc Lạc đã tới. Lạc Lạc đi tới trước mặt Trần Trường Sinh, nói, tiên sinh. Ánh mắt của nàng mang theo ý tứ hỏi thăm. Trần Trường Sinh nói, chờ hiên viên đi ra rồi tính. Một lát sau, Đường Tam Thập Lục từ trong Lâm Hải đi ra, chỉ thấy hắn thanh sam bồng bềnh, chưa thấm lạc diệp, quạt lông nhẹ lay động, tiêu sái cao ngạo khó diễn đạt thành lời. Trần Trường Sinh lại thấy rõ, trên lông mày của hắn có chút nóng nảy, rất rõ ràng ở Hải Lâm, đã gặp phải chuyện gì. Nhắc tới cũng lạ, thời điểm văn thí, Đường Tam Thập Lục là nhóm thứ hai từ dưới lên rời khỏi Chiêu Văn Điện. Theo đạo lý mà nói, sớm nên đi ra mới đúng. Sao vậy? Trần Trường Sinh hỏi. Đường Tam Thập Lục nói, ở trong rừng gặp một tên thư sinh hòe viện. Trần Trường Sinh có chút giật mình, chữ thì lâm diện tích thật lớn, có vô số con đường, tình huống hai gã thí sinh đi lên cùng một con đường vô cùng hiếm thấy, giống như hắn ở trong rừng cũng không gặp được ai. Sau đó? Sẽ không bởi vì tranh đường mà đánh nhau sao? Đường Tam Thập Lục mặt không chút thay đổi nói. Đánh tự nhiên sẽ không đánh, một là có giám khảo quan sát, thứ hai ta chưa chắc đã đánh thắng được người này, nhưng nếu dám cùng bổn thiếu gia tranh đường, không thể không biện luận một phen, ngươi yên tâm, gây lộn chuyện này, ta chưa bao giờ thất bại. Nghĩ tới hình ảnh hắn và Lạc Lạc hai người sỉ nhục tiểu tùng cung ở Thanh Đằng Yến, Trần Trường Sinh làm sao lo lắng hắn thua thiệt đối phương, ngược lại có chút thương hại thư sinh hòe viện kia, chỉ là nghĩ Đường Tam Thập Lục lại tự thừa nhận chưa chắc đánh thắng được thư sinh hòe viện kia, không khỏi có chút cảnh giác. Mà lúc này một thư sinh hòe viện từ Lâm Hải đi ra. Một lát sau, hòe viện thư sinh còn lại cũng đi ra. Bốn gã thư sinh hòe viện tụ cùng một chỗ thấp giọng nói mấy câu gì đó, sau đó nhìn về Quốc giáo học viện, một thư sinh hòe viện trên mặt tràn đầy tức giận. Rất rõ ràng, đây chính là người tranh đường cùng Đường Tam Thập Lục, sau đó bị Đường Tam Thập Lục dùng lời nói giáo dục một phen. Trạch Thiên Ký audio truyện chấm org quyển 1, chương 136 nắm tay. Tranh đường, vốn chính là chuyện dễ phát sinh tranh chấp xung đột nhất, huống chi là trong không khí đại triêu thí khẩn trương, quy tắc đã cấm thí sinh đi cùng một con đường, như vậy tất nhiên sẽ phải có một người trong đó phải đổi đường, chữ thì lâm diện tích cực kỳ rộng lớn, rất khó để phát sinh chuyện hai thí sinh đi vào cùng một lộ tuyến, chỉ có thể nói Đường Tam Thập Lục hoặc là nói tên thư sinh hòe viện kia không may mắn. Dùng sự hiểu biết của Trần Trường Sinh đám người đối với Đường Tam Thập Lục, người không may mắn chắc chắn sẽ không phải hắn, sự thật cũng đã chứng minh như thế. Cuối cùng là tên thư sinh hòe viện kia phải chủ động đổi đường. Tên thư sinh hòe viện kia nhìn phương hướng Quốc giáo học viện, trên mặt tràn đầy tức giận, muốn tiến tới lý luận một phen, lại bị bạn học ngăn cản, lúc này mới chú ý tới sự có mặt của Lạc Lạc Điện Hạ, không khỏi cười lạnh mấy tiếng. Hòe viện thư sinh đi qua bên người mấy người của Quốc giáo học viện, thi triển thủ đoạn, nhẹ nhàng chí cực vượt qua Khúc Giang, trước khi rời đi, có chút dở cực nhìn Trần Trường Sinh mấy người một cái. Ngay sau đó, Tô Mặc Ngu cũng từ Lâm Hải đi ra. Đi tới bên cạnh Trần Trường Sinh đám người. Không biết vì duyên cớ gì, vị thiếu niên cường giả của Ly Cung Phụ Viện này hôm nay trạng thái có chút không tốt, đi qua chữ thì lâm tốn nhiều thời gian hơn rất nhiều người, Đường Tam Thập Lục không thích người ngốc nghếch bướng bỉnh này, mà Trần Trường Sinh đối với hắn cũng không có quá nhiều ác cảm, nhìn vẻ mặt tái nhợt của hắn, hỏi, không sao chứ? Tô Mặc Ngu nói, đêm qua bỗng nhiên có dấu hiệu phá cảnh, mạnh mẽ ngăn cản, chân khí đảo nghịch, thức hải có chút chấn động. 50 thiếu niên cường giả xếp hạng đầu trên thanh vân bảng, trên căn bản cũng đã tu hành đến tọa chiếu thượng cảnh, chỉ cần nguyện ý, lúc nào cũng có thể thử phá cảnh vào thông u, chẳng qua cánh cửa này quá cao, thời khắc phá quan quá nguy hiểm, cho nên khi chuẩn bị chưa xong, có rất ít người lựa chọn tùy tiện phá cảnh. Tô Mặc Ngu tu hành cần cù, rất lâu trước đã nhìn thấy cánh cửa này, chỉ là bởi vì đại triêu thí, thủy chung khống chế, lại không ngờ đến, mắt thấy đại triêu thí sắp bắt đầu, lại xuất hiện dấu hiệu phá cảnh, chuyện tốt ngược lại biến thành phiền toái. Theo đạo lý mà nói, tin tức khẩn yếu liên quan đến trạng thái tu hành của chính mình như thế, tuyệt đối không nên tiết lộ cho người khác biết, chớ đừng nói chi tới việc Quốc giáo học viện cùng Ly cung phụ viện là đối thủ cạnh tranh, nhưng không biết tại sao, nhìn vẻ mặt thành khẩn của Trần Trường Sinh, Tô Mặc Ngu không suy nghĩ nhiều, rất tự nhiên nói ra. Đường Tam Thập Lục sắc mặt khẽ biến, quan cảm đối với hắn bỗng nhiên trở nên khá hơn nhiều, được người khác tín nhiệm, là cảm giác rất tốt. Hắn nhìn Tô Mặc Ngu nói, cần thời gian bao lâu mới có thể khôi phục. Mạnh mẽ trấn áp dấu hiệu phá cảnh, nếu không ổn sẽ tạo thành thương tổn đối với thức hải, trong khoảng thời gian ngắn, thần thức sẽ trở nên khó yên, khó trách Tô Mặc Ngu căn cơ thâm hậu như thế, vượt qua chữ thì lâm lại cần nhiều thời gian như vậy. Nhưng chỉ cần có đủ thời gian minh tưởng tĩnh tâm, trạng thái này cũng không duy trì thời gian quá dài. Nếu như có thể tiến vào vòng thứ hai của đối chiến, chắc sẽ khôi phục. Tô Mặc Ngu chắp tay về phía mấy người của Quốc giáo học viện, sau đó hướng Trần Trường Sinh nói, ta ở bờ nam chờ ngươi. Nói xong câu đó, hắn đi tới bờ sông, thân hình khẽ huyễn, thi triển đạo pháp đạp sóng của Ly cung phụ viện, bồng bềnh lao tới phía trước, không lâu lắm đã tới bờ bên kia. Thần thức của hắn có chút không yên, nhưng số lượng chân nguyên không hề biến ít, đạo pháp lại càng tinh diệu. Theo thời gian dần trôi, càng ngày càng nhiều thí sinh đi ra khỏi Lâm Hải, bắt đầu sang sông, có thí sinh khó nhọc đến bờ phía nam, có thí sinh rơi vào trong nước, sau đó được Ly cung giáo sĩ vớt lên, thí sinh còn đứng ở bên bờ càng ngày càng ít, Trần Trường Sinh ba người trở nên càng ngày càng nổi bật, ngược lại, người trên thảo điện bờ phía nam trở nên càng ngày càng nhiều, có người từ rất sớm đã kết thúc vũ thí, tỉ như Cẩu Hàn Thực cùng Ly Sơn Tứ Tử, nhanh chóng từ ban công đình tạ trong rừng đi ra, không biết bọn họ chuẩn bị xem cái gì, đoán chắc có liên quan tới Quốc giáo học viện. Rừng cây cao cỡ hai người bỗng nhiên có rất nhiều kinh điểu bay ra, sau đó có thanh âm nhánh cây bị bẻ gãy, mặt đất khẽ rung, cho dù là bên bờ khúc giang khúc sông cũng sinh ra sóng lớn, trong bụi mù, chỉ thấy một thân ảnh cực kỳ khôi ngô từ trong lâm hải lao ra, trên quần áo khắp nơi đều là vết rách. Hiên Viên Phá cuối cùng đã đi ra khỏi chữ thì lâm. Yêu tộc thiếu niên thần thức cường độ rất tốt, nếu không cũng sẽ không được bộ lạc chọn lựa đưa tới kinh đô để học tập, chẳng qua hắn rất ít tiếp nhận huấn luyện phương diện thần thức cảm giác, tính tình lại vô cùng chân chất, không gian suy nghĩ và năng lực thôi diễn tương đối kém, muốn hắn tới dãy núi mênh mông tìm kiếm con mồi thì rất đơn giản, muốn hắn đi ra khỏi mê cung do trí giả tạo ra, thật sự rất khó. Trần Trường Sinh đám người rất lo lắng về chuyện này, lúc này thấy hắn đi ra khỏi lâm hải, mặc dù bộ dáng có chút chật vật, cũng rất vui mừng. Hiên Viên Phá chạy về phía bọn họ. Đêm qua Trần Trường Sinh mới giúp hắn cạo sạch râu mép, lộ ra gương mặt non nớt phù hợp với số tuổi, lúc này không biết bởi vì gấp gáp hay là nguyên nhân gì, nửa ngày thời gian ngắn ngủi, đã sinh ra một tầng râu nhợt nhạt, bởi vì chạy trốn mà đầu đầy mồ hôi, gương mặt tràn đầy vẻ lo âu. Ta đã tới chậm, ta đã tới chậm. Hiên Viên Phá đi tới trước người Trần Trường Sinh, lộ vẻ rất gấp gáp, bởi vì hắn sợ làm chậm chánh sự, vội vàng chuẩn bị nắm lấy tay Trần Trường Sinh. Tân giáo sĩ đặc biệt tới Quốc giáo học viện để tiết lộ đề thi, đã chứng minh được hắn hoặc là giáo chủ đại nhân suy nghĩ, vũ thí sang sông, đối với Trần Trường Sinh mà nói là khó khăn nhất, đối với chuyện này Trần Trường Sinh không có nói gì, nhưng Hiên Viên Phá cùng Đường Tam Thập Lục đã lén chuẩn bị kỹ càng, hy sinh chuẩn bị của mình. Hiên Viên Phá chuẩn bị bắt lấy tay của Trần Trường Sinh, trực tiếp ném hắn sang bờ bên kia. Lặng yên không một tiếng động, Đường Tam Thập Lục cước bộ nhẹ nhàng, đứng phía sau Trần Trường Sinh. Hắn và Hiên Viên Phá biết rõ, chắc chắn Trần Trường Sinh sẽ không đồng ý cách làm như vậy, sau đó nhất định sẽ phản kháng, nhiệm vụ của hắn chính là tại thời điểm Trần Trường Sinh phản kháng, trực tiếp chế trụ hắn, sau đó trói hắn lại. Trần Trường Sinh lúc này mới kịp phản ứng, đoán được bọn họ muốn làm gì, nói, không được làm loạn. Lúc này, tay Đường Tam Thập Lục cách sau lưng hắn chỉ khoảng một thước, thoáng chốc sẽ có thể xuất thủ chế phục hắn. Hiên Viên Phá nhìn Trần Trường Sinh nói, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng chúng ta biết. Ngươi có nguyên nhân phải đạt được thủ bản thủ danh, nhưng ta không sao cả, có thể đợi đại triêu thí lần sau. Thời điểm nói những lời này, vẻ mặt yêu tộc thiếu niên vẫn thật thà như thường ngày, nhưng vô cùng kiên định. Trần Trường Sinh rất cảm động, nhưng hắn sẽ không tiếp nhận phần tình cảm này, nói, ta có biện pháp. Hắn không thể nói cho hết lời, bởi vì tay của Đường Tam Thập Lục đã rơi xuống trên vai của hắn, Hiên Viên Phá nhanh như tia chớp lao về phía trước, hai người này hiểu rõ tính tình của Trần Trường Sinh. Quyết định không để cho hắn có cơ hội thuyết phục mình,

Lan Tể Tử tự nhiên cũng không có ý tứ sỉ nhục như Cẩu Tể Tử, Đường Tam Thập Lục cùng với các thiếu niên thiên tài trên Thanh Vân bảng, đã quen dùng ba chữ Lan Tể Tử để hình dung vị thiếu niên đáng sợ nơi phương Bắc, trên thực tế cố ý làm thế để giữ cho mình một loại tầm nhìn ngang bằng hơn, ở cự ly gần hơn mà nói nó ẩn giấu tâm tình kính sợ. Trần Trường Sinh lần đầu tiên nghe Đường Tam Thập Lục nhắc tới ba chữ Lan Tể Tử, là ở khách sạn trước Thiên Thư Lăng, lúc ấy hắn cũng đã cảm thấy Đường Tam Thập Lục cảm xúc có chút phức tạp khi nói tới ba chữ kia, ẩn chứa kiên kỵ thậm chí là tôn kính nào đó, phải biết rằng thiếu niên kiêu ngạo như Đường Tam Thập Lục, cho dù là nhân vật như Thu Sơn Quân cùng Cẩu Hàn Thực, cũng không thể làm cho hắn tôn kính từ tận đáy lòng. Hắn không hỏi Đường Tam Thập Lục vị Lan Tể Tử kia rốt cuộc là ai, cũng không hỏi thăm lai lịch cùng sư thừa của đối phương, bởi vì lúc ấy tất cả thời gian và tinh lực của hắn cũng đều dùng cho phương diện học tập tu hành, hơn nữa dựa theo giọng nói của Đường Tam Thập Lục lúc nhắc tới, Lan Tể Tử kia tựa như ở tận phương trời xa xôi nào đó, như vậy tự nhiên hắn sẽ không để ý tới. Cho tới tận hôm nay ở trước Ly Cung, hướng về phía ánh sáng mặt trời, tầm mắt của hắn rơi vào trên người thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo đơn, sau đó cũng khó có thể rời đi. Cho đến lúc này, hắn cuối cùng cũng biết, thiếu niên này cũng có một cái tên khác với mọi người, Chiết Tụ, nói vậy từ nay về sau hắn muốn quên đi cái tên này, cũng sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Phẫn nộ Chiết Tụ. Lạc Lạc đứng ở bên cạnh, nhìn thiếu niên dưới đình, nhẹ nói, đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn. Trần Trường Sinh cảm thấy thanh âm của nàng khẽ rung, hơi ngạc nhiên cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt nàng nhìn thiếu niên kia tràn đầy thương hại, chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác có chút không được tự nhiên. Ta nghĩ mọi người nơi này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Đường Tam Thập Lục nhìn thiếu niên kia, vẻ mặt phức tạp nói, từ khi ra đời đến lúc tu hành rồi đến lúc bắt đầu săn giết, hắn luôn ở cánh đồng tuyết lạnh lẽo phía Bắc, chưa từng rời khỏi bao giờ, ngay cả mọi người ở Ủng Tuyết Quan cũng rất hiếm khi thấy thân ảnh của hắn. Chớ đừng nói chi là những người đang sống trong thái bình thịnh thế như chúng ta. Nghe những lời cảm khái này, Trần Trường Sinh trầm mặc một lúc, sau đó hỏi, hắn là người như thế nào? Hắn là một yêu nhân. Đường Tam Thập Lục nhìn Lạc Lạc một cái, nói, yêu nhân chân chính. Yêu tộc cùng nhân tộc trước giờ có quan hệ liên minh rất thân mật, nhưng rất ít khi xuất hiện chuyện hôn nhân, cũng không có câu chuyện tình yêu thê mỹ gì đó truyền lưu. Bởi vì hai tộc kết hôn, dễ sinh ra một chút kết quả không tốt. Yêu nhân, chính là đời sau yêu tộc cùng nhân tộc kết hôn sinh ra, yêu nhân có huyết mạch của cả hai tộc, thiên tư thông minh, nhưng ở phương diện tu hành thường xuyên gặp phải chút chướng ngại khó có thể vượt qua. Lạc Lạc có phụ thân là Bạch Đế, mẫu thân là công chúa nhân loại của Đại Tây Châu, nói đúng ra, nàng cũng là một yêu nhân. Trên danh nghĩa, bởi vì nàng là nữ, cho nên không thể tu hành công pháp bạo liệt của Bạch Đế, trên thực tế, chỉ có mấy người thân cận nhất với Bạch Đế hoàng tộc mới hiểu được, nguyên nhân do nàng có huyết mạch yêu nhân. Không thể đem công pháp của Bạch Đế tu hành đến chỗ tinh thâm được. Bạch Đế vợ chồng tình cảm vô cùng tốt, Bạch Đế căn bản không thể nào cưới thêm phi tử, vợ chồng đối với con gái duy nhất Lạc Lạc lại vô cùng sủng ái, không muốn sinh thêm con nữa. Lạc Lạc không thể đem công pháp của Bạch Đế nhất tộc tu luyện đến mức tận cùng, không cách nào thừa kế ngôi vị hoàng đế của Bạch Đế, đây cũng là vấn đề lớn nhất Vạn Dặm Yêu Vực hiện tại gặp phải, sở dĩ các đại nhân vật của yêu tộc như Kim Ngọc Lục cùng Lý Nữ Quan, đối đãi với Trần Trường Sinh giống như tộc nhân của mình. Không chỉ bởi vì Lạc Lạc bái hắn làm thầy, còn bởi vì bọn hắn thấy Lạc Lạc điện hạ được sự giúp đỡ của Trần Trường Sinh, có thể giải quyết tiền cảnh của vấn đề này. Thiếu niên tên là Chiết Tụ kia có tình huống rất tương tự với Lạc Lạc, phụ thân của hắn là Lan tộc, mẫu thân là loài người. Chẳng qua huyết mạch của cha mẹ hắn không cường đại cao quý giống như huyết mạch của cha mẹ Lạc Lạc, huyết mạch của phụ hệ nhất tộc chiếm cứ ưu thế rất lớn, cho nên tu hành thiên phú của hắn giữ vững tương đối đầy đủ, nhưng đáng tiếc chính là vấn đề mà hắn gặp phải cũng nghiêm trọng hơn vô số lần so với vấn đề của Lạc Lạc. Hai năm trước là thời điểm mà Đại Chu Triều đề nghị công trận, Thánh Hậu Nương Nương cùng Giáo Hoàng Đại Nhân từng có một cuộc nói chuyện, nội dung nói chuyện sau đó được tiết lộ ra ngoài, người trên toàn bộ đại lục đều biết, vị thiếu niên Lan tộc này có vấn đề lớn rất khó giải quyết, đó là vấn đề mà Thánh Hậu Nương Nương cùng Giáo Hoàng Đại Nhân cũng không giải quyết được, chẳng qua không ai biết vấn đề kia là gì. Cuối cùng có chút tin tức bí ẩn. Ngược lại là từ Tuyết Lão Thành truyền đến Trung Nguyên. Thông qua mấy tên ma tộc may mắn chạy trốn khỏi tay của thiếu niên Lan tộc kể lại, đại khái có thể xác nhận, vấn đề thiếu niên Lan tộc này gặp phải, hẳn là ở phương diện tinh thần. Vậy đại khái cũng là nguyên nhân tại sao ở trên cánh đồng tuyết này, hắn bị quân đội ma tộc cùng nhân loại xưng là phẫn nộ Chiết Tụ. Nghe xong những lời này, Trần Trường Sinh lại nhìn thiếu niên trong đình, đột nhiên cảm giác hắn biểu hiện càng thêm cô đơn. Hiên Viên Phá nói, hắn cũng rất nổi danh ở trong bộ lạc của chúng ta. Vạn Dặm Yêu Vực, phần lớn các bộ lạc vẫn lấy săn thú mà sống, tôn kính thợ săn ưu tú nhất. Phẫn nộ chiếc tụ, chính là thợ săn ưu tú nhất. Hắn không giao thiệp với thế giới loài người, cũng không giao thiệp với yêu tộc, hắn đi lại trên cánh đồng tuyết, săn giết ma tộc để sống. Mấy năm này, ma tộc chết trong tay hắn khó có thể đếm hết. Vô luận vô tình hay cố ý, hắn đã thay Đại Chu Bắc quân giải quyết rất nhiều phiền toái, cho nên thời điểm Đại Chu Triều đề nghị công trận, chưa bao giờ bỏ qua tên của hắn, thời điểm hắn muốn dùng danh nghĩa học sinh của Trích Tinh Học Viện tham gia đại triêu thí, Đại Chu quân đội từ trên xuống dưới đều tỏ vẻ hoan nghênh nhiệt liệt nhất. Lúc này, Tô Mặc Ngu đi tới, nhìn trong đình nơi xa, hỏi, các ngươi cũng nhận ra rồi. Trần Trường Sinh gật đầu. Lúc trước văn thí, ánh mắt của Cẩu Hàn Thực cùng Thiên Hải Thắng Tuyết nhìn hắn có chút không đúng, ta mới nghĩ có thể là hắn hay không. Tô Mặc Ngu thi lễ một cái đối với Lạc Lạc, lại nói, nghe nói Bạch Đế Bệ Hạ cùng Thánh Hậu Nương Nương giống nhau, cũng muốn hắn làm việc cho mình, chẳng qua không ai có thể tìm được hắn, không ngờ hắn lại tới tham gia đại triêu thí. Sói đi ngàn dặm ăn thịt. Thiếu niên lang tộc từ trước đến giờ bỏ đàn, tại sao lại rời khỏi cánh đồng tuyết, đi tới kinh đô phồn hoa để tham gia đại triêu thí? Hắn cảm thấy hứng thú với việc xem thiên thư. Trần Trường Sinh nhìn phương hướng thiên thư lăng nói. Đường Tam Thập Lục nói, ai cũng cảm thấy hứng thú đối với thiên thư lăng, nhưng nếu như đem số lượng ma tộc mà hắn giết chết toàn bộ đổi thành công trận, tuyệt đối đủ cho hắn vào thiên thư lăng rất nhiều lần. Không ai biết nguyên nhân thiếu niên lang tộc tham gia đại triêu thí là gì. Lúc này, tất cả thí sinh đều đã biết thân phận của hắn, nhưng không ai tới gần tòa đình này, càng không có người nào cố gắng nói chuyện với thiếu niên kia. Thậm chí bao gồm cả các giám khảo, ánh mắt mọi người nhìn hắn, tràn đầy kính sợ, căn bản không muốn tới gần. Cho dù là Cẩu Hàn Thực cùng Thiên Hải Thắng Tuyết đã thông u, thực lực mạnh nhất nơi này, cũng không ai đi tới. Thiếu niên kia vẫn đứng ở nơi đó, vẫn rất cô đơn, sơn cùng đình cũng vì hắn mà cô đơn. Hắn rất mạnh. Lạc Lạc bỗng nhiên nói. Thiếu niên lang tộc dĩ nhiên rất mạnh, vẫn luôn đứng thứ hai trên thanh vân bảng, cho đến năm nay tạm thời đổi bảng, mới bị Lạc Lạc vượt qua. Trong hai năm trước hắn chỉ dưới Từ Hữu Dung, rất nhiều người thậm chí cho rằng, nguyên nhân là vì hắn rất hiếm khi thể hiện tung tích, nếu quả thật phải chiến đấu sinh tử, cho dù là Từ Hữu Dung cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Bởi vì thiếu niên này am hiểu nhất chính là giết chóc. Lúc này mọi người ở bờ nam của Khúc Giang, bao gồm cả giám khảo cùng thí sinh, tổng cộng các sinh mệnh cộng lại, khẳng định cũng không nhiều bằng hắn đã giết. Nơi xa Chiêu Văn Điện phương hướng truyền đến tiếng chung thanh du, đại biểu đại triêu thí văn thí cùng vũ thí toàn bộ kết thúc. Trải qua kiểm kê, thí sinh đến bây giờ còn không bị đào thải, còn lại 113 người. Đại triêu thí lấy tiền tam giáp, thủ giáp 3 người, nhị giáp 10 người, tam giáp 30 người, tổng cộng lấy 43 người. Hàng năm đều là như thế. Bởi vì con đường trèo lên thiên thư lăng, tổng cộng chỉ có 43 con đường. Tiến vào tam giáp, đạt được tư cách tiến vào thiên thư lăng, là mục tiêu của phần lớn các thí sinh tham gia đại triêu thí. Xem thiên thư ngộ đạo, là chuyện mà tất cả những người tu hành đều tha thiết ước mơ, mà sự thực vô số năm qua đã sớm chứng minh, đó cũng là con đường duy nhất trở thành cường giả chân chính. Dựa theo thời gian vượt qua khúc gian, các thí sinh được sắp xếp thứ tự một lần nữa. Thiếu niên lang tộc kia tự nhiên xếp hạng số 1. Ánh mắt mọi người nhìn hắn có chút phức tạp, tự nhiên biết, Trương Thính Đào tên này là giả. Ở dưới sự hướng dẫn của Ly Cung giáo sĩ, hơn trăm vị thí sinh rời khỏi thảo điện bên rừng thưa ở bờ nam khúc giang, đi vào sâu trong Triêu Dương Viên. Không bao lâu sau, bọn họ đi tới trước một gốc cây xanh. Đầu xuân, cây cối bên cạnh đường phố Kinh Đô, chỉ sinh ra chút ít mầm non xanh nhạt, nhưng gốc cây lại có vô số lá xanh. Ở trong gió lạnh không ngừng lắc lư, giống như một người đang đắc ý. Cái cây xanh quả thật có rất nhiều điểm có thể đắc ý, trừ lục ý ung tùm, còn có thân cây cao lớn. Mây mù che phủ, che kín các nhánh cây cao, hẳn là không thấy được ngọn cây. Thân cây rất thô, ít nhất cần hơn 10 người mới có thể vây kín. Ở phía dưới cây xanh, có một thụ động, nhìn đen ngòm, có chút âm sâm. Các giáo sĩ Ly Cung sau đó mang theo thí sinh đi vào thụ động. Đi qua thụ động, bên trong lại có động thiên khác. Đó là một mảnh thiên không màu lam, so với thiên không phía ngoài cây càng thêm hoàn mỹ. Trên bầu trời xanh lam có mấy tầng mây mỏng đang trôi. Nơi xa mơ hồ có thể thấy mấy tòa cung điện. Trần Trường Sinh cảm thấy có chút quen mắt. Lạc Lạc nói, tiên sinh, ngươi đã từng tới rồi. Trần Trường Sinh giờ mới hiểu được, thì ra địa điểm đại triêu thí đối chiến, hẳn là ở trong Tiểu Ly Cung. Ở tu hành giới,